Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 168, Mây Terumi hoảng sợ. Trải qua mấy ngày nữa trên đường, thất dạ bọn hắn đã đi tới thủy quốc chỗ sâu. Lần nữa trong lúc đó Mây Terumi cũng nghĩ ra các loại phương pháp đối phó thất dạ. Nhưng là không hề nghi ngờ đều thất bại. Ngược lại bị thất dạ lấy tới Genjutsu bên trong hung hăng trừng trị một phen thất dạ đem trước kia. Đối với Sunet chiêu thức toàn bộ lấy được Mây Terumi trên thân. Làm Mây Terumi giờ khóc giờ cười nhìn thấy Mây Terumi cái bộ dáng này. Sunet cũng cảm giác được toàn thân một trận hoảng sợ. Hai chân không khỏi run lên. Cái này khiến Sunet không khỏi nhớ tới trước kia mình tại Genjutsu bên trong hết thảy. Cái này thật là khiến người ta sống không bằng chết đi qua thất dạ khẽ đảo sửa trị về sau. Mây Terumi rốt cục trung thực xuống dưới. Không dám ở có tiểu động tác cái phương hướng này. Đây là đi Kirigakure phương hướng. Các người muốn đi Kirigakure, đi theo thất dạ bọn hắn đi mấy ngày. Mây Terumi cũng nhìn ra. Thất dạ bọn hắn tiến lên lộ trình muốn đi Kirigakure phương hướng, không sai. Chúng ta chính là muốn đi Kirigakure, thất dạ không khỏi nói, Kirigakure. Người đi Kirigakure làm cái gì? Khó nói ngươi muốn đi tiến công Kirigakure. Nghe thất dạ lời nói. Mây Terumi kinh hãi hỏi, tiến công Kirigakure. Không ta nhưng không có hứng thú. Mục tiêu của ta là Tam Vĩ. Chúng ta muốn nắm bắt Tam Vĩ, thất dạ không khỏi nói, bắt Tam Vĩ. Nói đùa cái gì? Các ngươi đây là đi chịu chết. Hiển nhiên Mây Terumi không tin 473 thất dạ lời nói nên biết Tam Vĩ. Jinchuriki là đời thứ tư Mizuki. Bắt Tam Vĩ Jinchuriki đầy quả thực là cùng Kirigakure khai chiến không có gì khác nhau thất dạ bọn. Hắn bên này cũng chỉ có 5 người. Hơn nữa còn có 2 tên tiểu quỷ. Dạng này mấy người đi tiến công Kirigakure. Tại Mây Terumi xem ra đây quả thực là chịu chết vừa vặn. Chờ các ngươi đến Kirigakure về sau. Bị chúng ta Kirigakure đánh bại. Ta liền tự do. Đáng tiếc ngươi cái này anh chàng đẹp trai. Bất quá chờ ngươi bị chúng ta Kirigakure đánh bại. Thời điểm, ta sẽ thỉnh cầu Mizuki đem ngươi giao cho ta. Ta sẽ hảo hảo mà tra tấn ngươi ha ha. Mây Terumi trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đồng thời khóe miệng lộ ra tiếu dung, uy, tiểu nha đầu, người nghĩ gì thế, nhìn thấy Mây Terumi cười ngây ngô dáng vẻ. Thất dạ không khỏi hỏi, không có gì, người không phải là muốn đi Kirigakure sao? Ta mang các người đi, Mây Terumi cười nói tại Mây Terumi xem ra đem thất dạ đưa đến Kirigakure. Kirigakure cường giả nhất định có thể đánh bại thất dạ, nếu như vậy. Chính mình liền tự do, ngươi làm sao đột nhiên như thế nghe lời, thất dạ nhìn thấy thái độ đột. Nhiên vòng vo 90 độ Mây Terumi thất dạ kỳ quái hỏi. Thất dạ luôn cảm giác đến Mây Terumi trong tươi cười mang theo một tia xảo trá, ta vẫn luôn là phi. Thường nghe lời, chúng ta đi nhanh đi, ta biết một đầu gần đường. Từ nơi này có thể đi tiết kiệm 2 ngày, Mây Terumi chỉ xa xa một đầu nhỏ nói có Mây Terumi dẫn. Đường, thất dạ bọn hắn không có gặp được phiền toái gì. Rất nhanh liền đi tới Kirigakure phụ cận ở phía xa một mảnh sương mù trắng xóa bên trong. Một cái từ rải rác hòn đảo tạo thành thôn xuất hiện ở nơi đó, Kirigakure chiếm diện tích vô cùng rộng. Bất quá tại bốn phía sương mù dưới. Toàn bộ thôn cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, đây chính là Kirigakure đi. Tiểu nha đầu. Làm không sai, nhìn thấy xa xa thôn. Thất dạ không khỏi nói, đương nhiên. Đây chính là Kirigakure. Chúng ta đi nhanh đi, Mây Terumi không khỏi nói khi nhìn đến Kirigakure thời điểm. Mây Terumi biết mình cơ hội tới. Chỉ cần thất dạ bị Kirigakure bên trong ninja đánh bại. Chính mình liền tự do, không cần phải gấp, xem ở ngươi người thị nữ này như thế nghe lời. Dẫn đường phân thượng. Ta liền cho ngươi một điểm ban thưởng A, tiểu lục hiện tại liền giao cho ngươi chiếu cố, thất dạ. Đem béo béo mập mập lục vĩ tóm lấy. Bỏ vào Mây Terumi trong ngực, cái này đây là vật gì? Một cái cự đại đậu trùng sao? Nhìn trong tay mình Lục Vĩ, Mây Terumi phi thường không hiểu hỏi, nhỏ. BDI, nhà đầu, ta cũng không đậu trùng. Ta là Lục Vĩ. Lục Vĩ sai cần, nghe được Mây Terumi lời nói. Lục Vĩ lớn tiếng nói, cái gì a? Nhìn thấy ngực mình đậu nành trùng lại còn nói chuyện. Mà cái này đậu trùng sau lưng, có 6 cái đuôi. Mây Terumi giật nảy mình, xong nhẹ buông tay. Lục Vĩ trực tiếp rơi xuống đất, hỗn đản. Tiểu nha đầu, người muốn làm gì? Đau chết mất, Lục Vĩ rớt xuống đất hướng về phía Mây Terumi lớn tiếng giống nói, cái này ngươi đây. Là Lục Vĩ, cái này sao có thể? Nhìn thấy rơi ở trước mặt mình mập mạp đậu trùng, Mây Terumi có chút hoảng sợ nói, mặc dù bây giờ Lục Vĩ đã cải biến bộ dáng. Vừa mới bắt đầu Mây Terumi xác thực không có nhận ra. Nhưng là ngay tại vừa rồi nàng đụng chạm Lục Vĩ thời điểm, cảm thụ Lục Vĩ trên người to lớn chakra, Mây Terumi trong nháy mắt nhận ra được. Cái này béo ị đậu nành trùng liền nếu như người kinh khủng vĩ thú trước kia trong thôn thời điểm. Vĩ thú bạo thời điểm ra đi. Mây Terumi cũng đã từng thấy qua Lục Vĩ lực lượng, cảm nhận được qua Lục Vĩ khí tức cường đại. Cái kia loại lực lượng kinh khủng Mây Terumi đến bây giờ đều khó mà quên. Cái này sao có thể? Lục Vĩ Jinchuriki rõ ràng tại phía trước trên chiến tuyến. Nó làm sao có thể là Lục Vĩ? Đây là Genjutsu đối không đúng. Không sai, cái này nhất định là Genjutsu. Mây Terumi bình phục một chút trong lòng khí tức kinh khủng, không khỏi nói, ha ha, đây cũng không phải là Genjutsu. Đây chính là Lục Vĩ. Các ngươi Kirigakurei Jinchuriki đã sớm bị ta giết chết. Thất Dạ không khỏi nói, cái này ngươi thế mà giết chết Lục Vĩ Jinchuriki. Cái này, nghe được Thất Dạ lời nói, Mây Terumi kinh ngạc cứ thế tại nơi đó. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì lúc này, Mây Terumi thấy được Kyubi cùng Nhất Vĩ. Phát hiện bọn hắn phân biệt có 9 cái đuôi cùng một cái đuôi. Mây Terumi phảng phất nhớ ra cái gì đó, một mặt hoảng sợ chỉ lấy hai người bọn họ nói, cái này chẳng lẽ là Kyubi cùng Nhất Vĩ a? Tiểu nha đầu, người thế mà nhận ra chúng ta, xem ra chúng ta muốn so Lục Vĩ sai cần ra hỏa này nổi danh. Kyubi cùng Nhất Vĩ không khỏi nói, cái này Kyubi, Nhất Vĩ cùng Lục Vĩ, 3 cái vĩ thú, các ngươi chẳng lẽ muốn tiến công Kirigakurei? Mây Terumi phảng phất nhớ tới chuyện kinh khủng gì, một mặt hoảng sợ cứ thế tại chỗ. Nào vĩ thú, đây chính là sinh vật hết sức khủng bố. Mỗi một cái vĩ thú đều có thể phá hủy dễ dàng một cái thôn nhỏ. Mà bây giờ người này thế mà mang theo 3 cái vĩ thú đi tới Kirigakurei. 3 cái vĩ thú lực lượng, liền xem như Kirigakurei cũng ngăn không được đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.